Chương 946, ngươi sao có thể như vậy đối với nàng? Mọi người ở đây nhìn chăm chú lên bầu trời thời điểm, những cái kia rơi xuống mặt đất màu đen hoa sen cánh hoa đột nhiên bay lên, hình thành một đầu hoa liên, hướng về Ngũ công chúa Bắc Minh Tuyết đi. Sự tình tới quá đột ngột, lấy lại tinh thần thời điểm, Bắc Minh Tuyết đã bị hoa liên trói lại, dẫn tới giữa không trung. A nhìn xem phía dưới đám người, Bắc Minh Tuyết hét lên một tiếng, cứu mạng A. Ngay tại Bắc Minh Tuyết hô lên tiếng này cứu mạng về sau, cái kia hoa liên bản thân tản ra, Bắc Minh Tuyết cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi trên mặt đất. Tần Lãng thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngước mắt nhìn lên bầu trời không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lãng! Hoàng hậu gầm thét một tiếng, tâm tình cực kém. Lãng nhi, nhanh đi đem Ngũ công chúa nâng đỡ. Tần Lãng mẹ đi đến Tần Lãng bên người nhỏ giọng nói một câu. Tần Lãng nghe vậy, lúc này mới cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cách đó không xa té lăn trên đất Bắc Minh Tuyết. Mấy cái khác hoàng tử cùng Bắc Minh Tuyết đều không có liên hệ máu mủ, nhưng là Bắc Minh Tuyết đại ca Bắc Minh Dương là thái tử, hiện tại lại tại Nguyệt Hoa trường học, tiền đồ bất khả hạn lượng, bởi vậy những hoàng tử kia đều làm bộ lo lắng hỏi, ngu muội, ngươi thế nào? Tần Lãng đi đến Bắc Minh Tuyết bên người, đang chuẩn bị đưa tay đem Bắc Minh Tuyết nâng đỡ thời điểm, bầu trời màu đen hoa sen cánh hoa lần nữa bay xuống lên, hơn nữa lần này so với trước đó còn nhiều hơn. Ha ha, mọi người ở đây nhìn soi mói. Một đạo quang mang từ trên bầu trời rơi xuống, ngay sau đó tại phủ tướng quân trên không ngừng. Quang mang tản ra, một đóa màu đen hoa sen xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mặt. Nhìn thấy cái kia hắc liên xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy được ngồi ở hắc liên phía trên nữ tử. Cùng nhị công chúa một dạng bộ dáng, nếu nói thực có chỗ nào không giống nhau lời nói, cái kia chính là cái trán tử liên ấn ký. Cùng cái kia một đôi mắt tím không đúng Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đứng ở Tử Liên sau lưng, đều không nói gì. A Liên Thái Hậu cùng Hoàng thượng nhìn thấy nữ tử kia, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thực sự là A Liên phủ tướng quân dòng chính thiếu gia muốn cưới lại là như vậy yếu đuối người, chuyến đi sẽ bị người trò cười. A Tử Liên cười nhẹ nhìn về phía Tần Lãng, trên mặt có sáng chói ý cười, có thế cái kia một đôi mắt tím bên trong, lại không có nửa điểm ý cười. Đưa tay nắm qua một đóa hắc liên, Tử Liên đem hắc liên cánh hoa giật xuống, buông tay ném xuống. Tần Lãng nhìn xem Tử Liên, thần sắc có chút chấn kinh, nàng vẫn là tới Bắc Minh Thiên nhìn một chút Tử Liên bộ dáng, lại nhìn Tần Lãng, không nói hai lời chạy tới, một quyền hướng về Tần Lãng trên mặt đánh qua. Tần Lãng một mực nhìn lấy Tử Liên, đồng ý vốn cũng không có nghĩ tới Bắc Minh Thiên lại đột nhiên tới. Tử Liên nhìn xem phía dưới những người kia, khi nhìn đến Tần Lãng bị Bắc Minh Thiên đánh thời điểm, Tử Liên cũng không lớn bao nhiêu biểu lộ, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Đánh Tần Lãng một quyền về sau, Bắc Minh Thiên bắt lấy Tần Lãng quần áo, nghiêm nghị nói, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi nhị tỷ, ngươi có biết hay không nàng đã chờ ngươi 2 tháng, có thế chờ đến là ngươi rời đi tin tức, nàng không ngủ không nghỉ 1 tháng chạy về, nghe được lại là ngươi muốn thành thân tin tức. Tần Lãng, ngươi tại sao có thể như vậy đối với nàng? Bắc Minh Thiên thanh âm rất lớn, bí mật mang theo căm giận ngút trời. Bởi vậy ở đây người đều nghe được. Mọi người xem nhìn hắc liên phía trên nữ tử, lại nhìn Tân Lang Tần Lãng, đều không nói gì. Lục đệ, ngươi thả ra Tần Lãng. Bắc Minh Tuyết nhìn thấy Tử Liên lúc xuất hiện, cũng có chút chấn kinh. Khi nhìn đến Tần Lãng bị đánh về sau, tức khắc đứng lên.